Thánh Vương, chương 14, Nữ Nhi Thành Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi tốt, tốt, tên thủ lĩnh nhóm người mặc đồ đen đã bị đánh thành bùn nhão không ngờ vẫn còn một hơi, sau khi từ không trung rơi xuống bờ cát, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Ngươi tên là gì? Phanh, Dương Kỳ tiếp tục cách không xuất một quyền, hoàn toàn thanh toán tính mạng của hắn, tuyệt đối không nói nhiều. Vị công tử này, hảo quyền pháp, hảo khí công. Không ngờ tu vi tầng 6 lại hạ gục cường giả tầng 7 một cách gọn gàng như vậy, trong số thiên tài của các đại môn phái thì điều này cũng rất hiếm thấy. Bạch y nữ tử thấy một màn này thì ngẩn người. Lần này đa tạ công tử cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của công tử là gì. Tại hạ là con gái của thành chủ Yến Đô thành Yến Phi Hà. Tại hạ là Dương Kỳ. Dương Kỳ vốn tưởng rằng khi Yến Phi Hà nghe được tên mình sẽ cảm thấy chấn động, bởi vì hắn bây giờ đã nổi tiếng toàn thành, đại loại như phế vật, hoàn khố đệ tử, nhưng không ngờ cô gái mặc đồ trắng này lại có vẻ như không biết, chỉ cười nhẹ. Hóa ra là công tử Dương gia, lần này được sự trợ giúp thật sự là vô cùng cảm kích. Yến Phi Hà cô nương vừa mới quay về Yến Đô thành trăng. Dương Kỳ trong lòng vừa động. Không sai, tôi tu luyện bên ngoài đã 10 năm, đây là lần đầu tiên về nhà, còn chưa tới nơi lại gặp phải bọn cao thủ ảnh độc môn này đánh lén, tôi phải lập tức quay về, xem Yến Đô thành đã xảy ra chuyện gì. Yến Phi Hà đi lên phía trước, nhìn thân thể bầm dập của tên hắc y nhân, liền ngồi xuống trên đỉnh đầu của hắn, xuất ra một thanh kiếm, không ngờ lại tìm được trong xác của tên đó một chiếc chuông đồng nho nhỏ. Chiếc chuông đồng này được điêu khắc hoa văn dày đặc, mới nhìn có vẻ được đúc bằng đồng, nhưng thật ra được tạo bằng một thứ kim loại kỳ diệu khác. Ta cứ thắc mắc làm sao kim trung cháo thể đại khí công của hắn lại mạnh như vậy, ngay cả thanh phong kiếm của ta cũng không thể phá vỡ, thì ra trên người hắn có mang theo kiện bảo bối này, kim trung được khí tông cao thủ dùng thiên ngoại tinh kim luyện chế mà thành. Đối với khí công có tác dụng tăng phúc đặc biệt, có chiếc chuông đồng này thì kim trung cháo thể đại khí công ít nhất cũng mạnh lên gấp đôi. Yến Phi Hà vuốt vuốt chiếc chuông đồng trong tay, sau khi quan sát thật lâu, thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lắc lắc đầu rồi ném nó cho Dương Kỳ. Cho ta. Dương Kỳ sừng sốt, nhìn hoa văn được điêu khắc trên chuông đồng, có rất nhiều chữ nhỏ như hạt gạo, ra là pháp môn tu luyện. Kim trung cháo thể đại khí công. Đó cũng là một môn khí công thượng thừa, không phải chuyện đùa a. Sau khi luyện thành, chân khí hóa thành lồng khí có hình cái chuông để bảo vệ mình, bách tà bất xâm, độc khí cũng không làm gì được. Đây vốn chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Yến Phi Hà cười cười. Ta cũng chiếm được tiện nghi, có được phương pháp tu hành môn công pháp thượng thừa này, một khi tìm hiểu rõ thì tu vi sẽ tiến thêm một bước, một môn công pháp thượng thừa rất khó kiếm được, nếu đem ra ngoài đấu giá, ít nhất có thể bán được mấy mươi vạn tụ khí đan. Mấy mươi vạn tụ khí đan. Dương Kỳ cắn cắn lưỡi. Đây chính là khoản tiền thật lớn a, đương nhiên, chiếc chuông đồng này giá cũng không nhỏ, không hề dưới môn công pháp thượng thừa kia. Yến Phi Hà dụng thanh phong kiếm chỉ vào thi thể tên thủ lĩnh hắc y nhân. Trên người của hắn, còn có một chút tài bảo, bỏ sót thì quả thật rất đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể của hắn có độc, ta vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới lăng không nhiếp vật, xin mời Yến tiểu thư ra tay lột sạch tài bảo trên người của hắn ra, chúng ta chia đôi. Dương Kỳ tĩnh táo nói. Cũng được, Yến Phi Hà cũng cực kỳ dứt khoát, xuất thủ, một đạo khí công mềm mại từ từ hình thành, biến thành một bàn tay rất sống động, bàn tay chân khí này hạ xuống người tên thủ lĩnh hắc y nhân, sờ soạng một hồi liền lôi ra một ít đồ. Một lọ thuốc, còn có vài tờ giấy được làm tinh xảo, một quyển sách không biết được tạo nên từ loại da mềm nào. Bên trong lọ thuốc này chính là giải độc tán, có thể giải trừ đa số độc dược của ảnh độc môn. Mấy tờ giấy này phiếu gửi tiền tại các tiền trang thuộc Thánh Tổ Hoàng Triều, bên trong chứa đựng chính là tụ khí đan. Còn bộ sách này thì quả là không tệ, được làm bằng da người, bên trên ghi lại một ít công pháp tu luyện của ảnh độc môn. Yến Phi Hà tựa hồ vô cùng tinh thông một ít bí văn, kiến thức rộng rãi, khiến Dương Kỳ cảm thấy mặc cảm, đây chính là sự khác nhau của người đi ra từ đại môn phái A, Dương Kỳ mặc dù trước kia cũng được xưng là thiếu niên tuấn kiệt của Yến Đô Thành, bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bàn về sự rộng rãi của kiến thức thì còn xa mới bằng đệ tử của các môn phái. Giải dược, hai mắt của hắn sáng lên. Đại ca và nhị ca của ta đều trúng độc khí của ảnh độc môn, có giải dược thì vấn đề liền đơn giản, về phần đống biên lai gửi tiền, chia cho ta phân nửa, độc kinh ta không cần, ta không muốn tu luyện độc công, vật đó Yến tiểu thư cứ cầm lấy là được. Cũng được, Yến Phi Hà cũng không chút khách khí, đưa giải dược và một nửa số tiền tới. Độc kinh ta không thèm tu luyện, bất quá sau khi trở về, giao cho môn phái, có thể đổi được không ít tài bảo. Lúc này sắc trời đã tối, ta cũng muốn nhanh chóng về nhà, nếu không đã mời công tử đến nhà ta làm khách. Chờ thêm mấy ngày nữa, ta sẽ đến Dương gia cảm tạ công tử thật tốt. Không có chi, Dương Kỳ nói, Bất quá, chuyện lần này, ta hy vọng Yến cô nương không được nói với người khác, một chữ cũng không nói, cứ nói đám người độc ảnh môn này do cô nương chém giết là được. Nga, ta biết rồi, ngươi sợ chuyện này một khi được truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho Dương gia, điều này ta rõ. Yên Phi Hà đột nhiên rung tay một cái, một luồng khí công từ bàn tay bắn ra, gặp được không khí, bốc cháy hừng hực, lao tới thi thể của mấy tên hắc y nhân, trong chốc lát thiêu chúng thành cho tàn. Liệt hỏa khí công, Dương Kỳ thấy thế thì mí mắt giật vài cái. Không thể tưởng được, Yến cô nương đã tinh thông kiếm thuật hệ kim, lại không ngờ còn kiêm tu khí công liệt hỏa hệ, hai loại khí công, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bí truyền mà thôi, môn phái chúng ta có thể kiêm tu hai loại khí công và cùng hỗ trợ lẫn nhau. Yên Phi Hà tựa hồ không muốn nhiều lời, đây cũng là điều bình thường, bí mật của mỗi môn phái đều không dễ tiết lộ. Dựa theo đạo lý, một người chỉ có thể tu luyện một loại khí công, đồng thời tu luyện hai loại, vô cùng nguy hiểm, khí công tương xung. Dương Kỳ mặc dù tu luyện khí công gia truyền, bất quá vì tất cả khí công lúc trước bị phế sạch, hiện tại các chiêu thức khí công gia truyền đều được hắn dùng. Tượng thần trấn ngục kính, mà mô phỏng lại. Môn công pháp này ẩn chứa sự thâm ảo của địa ngục, có thể che giấu hết thảy, mô phỏng hết thảy, làm cho người khác không nhìn ra manh mối. Kỳ thật, mặc dù Dương Kỳ chiếm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Trung Cháo thể đại khí công, nhưng tâm trạng của hắn cũng không quá hưng phấn. Bởi vì nếu như hắn tiến vào tầng 7 cảnh giới tượng khí, thì thần tượng trấn ngục kính sẽ có một môn thần công hộ thể, gọi là minh thần thủ hộ, xuất hiện cùng lúc so với ác ma chi dực, uy lực mạnh hơn nhiều so với Kim Trung Cháo. Bởi vậy có thể thấy được, thần tượng trấn ngục kính, chính là thần công vô địch thiên hạ. Hình người nhỏ nhắn tại mi tâm truyền công tu luyện, một khi luyện thành minh thần thủ hộ, quanh thân sẽ ngưng tụ thành một pho tượng chân khí màu đen, nếu như tới cảnh giới khí tông, dựa vào thứ này để bảo vệ thì hắn có thể nhảy vào bên trong dung nham mà vẫn có thể duy trì thật lâu. Đây là điều không phải nhân loại có thể làm được. Cho dù là Yến Cô Phong, thành chủ Yến Đô thành Tu Vi đã đạt tới khí tông cảnh, có được thần công hộ thể không giống người thường, nhảy vào trong dung nham cũng lập tức bị biến thành cho tàn mà thôi. Khí công Tu Vi, mỗi lần ta tăng lên một cảnh giới, thực lực liền tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Bất quá không biết lúc nào ta mới có thể tiến vào tầng 7 đây. Trong lòng Dương Kỳ rất mong đợi. Hắn mới vừa tiến vào tầng 6, thời điểm cùng giao thủ với thủ lĩnh đám hắc y nhân đã đánh thức được ba viên, có thêm lực lượng ba đầu viễn cổ cự tượng tập trung lên cơ thể. Dương công tử, cáo từ. Ngày nào đó sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của công tử. Yên Phi Hà đột nhiên thúc giục tự thân khí công, tiếp tục huyễn hóa thành một đôi cánh bạch hạc lớn, cao gấp mấy lần người cộng lại, lướt về chân trời xa xa, toàn thân nhìn qua giống như một đầu bạch hạc lớn, như một viên sao băng đẹp tuyệt vời. Dương Kỳ nhìn chiến lợi phẩm trong tay, những tờ giấy xinh đẹp kia đúng là biên lai gửi tiền, trên đó viết 10 vạn mai tụ khí đan trong tài khoản. 10 vạn mai, tương đương với 3 tháng kinh doanh của Dương gia. Dương gia nhất mạch dòng đích, không sai biệt lắm đã táng ra bại sản, có thêm 10 vạn mai tụ khí đan này cũng dễ thở hơn đôi chút. Còn đồng chung trên tay chính là bảo bối có giá trị xa xỉ, tính cả công pháp được khắc trên đó thì hắn có thể bán được 50 vạn mai tụ khí đan, mặc dù so với số tiền bồi thường còn kém rất nhiều, bất quá ít nhất là đã làm giảm đi chút nguy cơ. Bá, hắn trực tiếp chạy đi, thoáng chốc đã ở ngoài thành, thân pháp như con báo, chớp nhoáng đã leo lên thành tường. Thủ vệ quân trên thành tường lúc này chỉ thấy một cơn gió thổi qua chứ không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Trở lại phủ đệ Dương gia, Dương Kỳ tiến đến cửa vào mật thất, gõ cửa. Là Kỳ Nhi đi tu luyện đã quay về à, vào đi. Giọng nói Dương Chiến hùng hồn truyền ra ngoài, cánh cửa mật thất được lắp từ hai miếng tinh cương cực dày, dần dần mở ra. Dương Kỳ lập tức đi vào, thấy cha mình đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, một cánh tay để sau lưng đại ca, tay còn lại để sau lưng nhị ca, đang vận chân khí trừ độc. Bất quá nhìn sắc mặt của hai người, hình như việc trừ độc không có tác dụng. Kỳ Nhi, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Nhìn Dương Kỳ đi đến, hai mắt Dương Chiến như ngọn lửa, bạo phát như muốn đâm sâu vào thân thể Dương Kỳ. Không sai, phụ thân, hôm nay tu luyện, rốt cuộc con đã đột phá tới tầng 6 cảnh giới binh khí, ngưng khí thành binh, với thực lực bây giờ, việc đánh bại Dương Hồng Liệt đã không còn là vấn đề. Dương Kỳ trầm ổn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được kiêu ngạo tự mãn, Dương Hồng Liệt là cảnh giới tượng khí, không phải đồ vô dụng, theo lẽ thường thì khí công tầng 6 không có cách nào đối phó với tầng 7 cả, con phải tu luyện cho tốt. Dương Chiến lập tức cảnh tỉnh. Dạ, phụ thân, Dương Kỳ gật gật đầu. Tam đệ, ngươi lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Trên mặt vị đại ca của Dương Kỳ hiện một nụ cười khổ. Đáng tiếc đại ca bây giờ đã là phế nhân, không ngờ ngay cả phụ thân cũng không thể giải quyết được thứ độc khí chết tiệt này. Đừng lo, cùng lắm thì ta đi cầu Nguyên lão cảnh giới khí tông, mời bọn họ khu độc khí dùm các ngươi. Dương Chiến nói, phụ thân, thọ hạn của đám người Nguyên lão khí tông kia cũng gần tới điểm kết rồi, cả đám đều phải liều mạng toàn lực muốn hướng thiên đoạt mệnh, tới đoạt mệnh cảnh, kéo dài tuổi thọ, đâu dễ dàng hao phí khí công, thay chúng ta trừ độc. Đại ca của Dương Kỳ lắc lắc đầu, ánh mắt hắn rất chuẩn, các Nguyên lão khí tông cảnh trong gia tộc đều là đám ích kỷ, làm gì có chuyện họ hao phí chân nguyên miễn phí. Đại ca, đừng lo. Dương Kỳ móc giải dược từ trong ngực ra. Cách chương.